Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 492. Nghịch tập, quả là thế, Nghiêm Húc gặp được việc này ngăn cản đội ngũ, tâm hắn lập tức liền trầm xuống. Đặc biệt là hắn thần niệm trong đám người quét hình đến một đạo phi thường cường đại hung hãn khí. Tức, hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại, thật sự là quá suối quẩy. Hắn phát hiện, miệng hắn tựa như là miệng quạ đen một dạng. Thật đúng là linh nguyện. Hắn lo lắng liền là đối phương trong đám người sẽ có vấn đỉnh cảnh cường giả tọa chấn. Hắn theo Đoạn Lăng Phong đến đây, cũng là báo may mắn tâm lý. Coi là đối phương trong đám người không có khả năng có vấn đỉnh cảnh cường giả. Dạng này hắn cũng có thể cùng đối phương chống lại một phen. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, trong địch nhân lại có vấn đỉnh cảnh cường giả, đóng kỳ khí hơi thở, mà lại còn không phải bình thường vấn đỉnh cảnh cường giả. Như thế như vậy, bọn họ là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Cái này cũng chưa tính, đối phương nhân số còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. 3 đánh 1 đều không có vấn đề. Đối phương nhân số rất nhiều, có gần hơn 100 người. Dạng này, bọn họ liền càng thêm không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Nghiêm Húc, hắn hiện tại có một loại xúc động, một loại quay đầu liền đi xúc động. Thế nhưng là hắn biết, nếu là hắn làm như vậy lời nói, nhất định sẽ trở thành đối phương bia sống, biến thành đối phương trọng điểm đả kích người yêu. Đến lúc đó hắn liền càng thêm không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Hiện tại hắn chỉ có kiên trì bên trên, có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trái lại lấy cái này Nghiêm Húc một đoàn người cầm đầu mọi người. Bọn họ tâm tư nặng nề, một mặt vẻ lo lắng. Cái này cũng chưa tính, cũng là lấy bọn họ những thiên tài này cường đại tự tin. Bọn họ cũng không khỏi sinh lòng tuyệt vọng, không vì cái gì khác. Coi như hôm nay bọn họ những người này có thể vượt cấp giết địch, một khi bạo phát chiến tranh, bọn họ sẽ có rất nhiều người đều muốn nằm tại chỗ này. Nhìn thấy đối phương hào hoa trận doanh, bọn họ là tâm tư linh hoạt, đều có các dự định. Mà này mà Khuynh Thành cùng Đoạn Lăng Phong biểu hiện liền tương đối chấn định. Bởi vì so dạng này nghiêm trọng cục thế bọn họ đều gặp được. Đặc biệt là Đoạn Lăng Phong đang nhìn hướng đối phương ánh mắt, ẩn ẩn có vẻ hưng phấn. Cái này khiến Nghiêm Húc bọn người cảm thấy kỳ quái. Cái này Tàn Kiếm Môn mới chiêu đệ tử chẳng lẽ không biết vấn đỉnh cảnh cường giả đáng sợ sao? Hoặc là cái này Đoạn Lăng Phong sọ não có vấn đề? Liền chút nhân mã này à? Là Đoạn Lăng Phong dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Tại cường đại như thế hào hoa đội hình áp bách dưới, chỉ có Đoạn Lăng Phong còn có thể mở miệng. Rất nhiều người đều bị đối phương mạnh đại trận dung bên trong tản mát ra khí tức cường đại, đè bách không thở nổi. Tiểu tử, thật sự là không biết trời cao đất rộng, đối phó các ngươi dạng này con kiến hôi, ngồi một người liền đầy đủ. U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả lạnh giọng nói, hắn đường đường vấn đỉnh cảnh cường giả lại bị đối phương cho xem thường. Đặc biệt là, Đoạn Lăng Phong tiếng nói chọn tính 10 phần cái này khiến hắn là phi thường quỷ hòa. Hả, vấn đỉnh cảnh cường giả khi nào kiêu ngạo như vậy? Đoạn Lăng Phong chậm rãi từ trong đám người đi. Cuồng vọng thật sự là quá cuồng vọng. Tàn Kiếm Môn dư nghiệt vậy mà như thế cuồng vọng. Thật không biết chữ chết là viết như thế nào sao? Tam đại phái đệ tử nhịn không được cười lạnh. Bọn họ không nghĩ tới vậy mà chặn lại được Tàn Kiếm Môn tự đại cuồng. Lời này nếu là từ vấn đỉnh cảnh cường giả trong miệng nói ra, bọn họ cảm thấy không có cái gì. Thế nhưng là vậy mà từ Đoạn Lăng Phong cái này hóa thần cảnh trong miệng nói ra. Cái này không thể không nói, Tàn Kiếm Môn đệ tử thật sự là cuồng không có một chút một bên, không biết trời cao đất rộng. Nghiêm Húc nghe Đoạn Lăng Phong lời nói, hắn mi đầu là không tự giác nhăn lại. Đoạn Lăng Phong nói như thế, đem cái này tam đại phái đệ tử là triệt để chọc giận. Đến lúc đó bọn họ đem không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Bất quá hắn nghĩ lại nghĩ một chút. Đoạn Lăng Phong hắn làm như vậy, hấp dẫn đối phương hỏa lực. Đến lúc đó cái này tam đại phái truy binh hội đi đối phó Đoạn Lăng Phong, đây chính là bọn họ thời cơ. là ngươi. Ngay lúc này, đối phương trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Bởi vì có người được chứng kiến Đoạn Lăng Phong thủ đoạn. Giờ khắc này ở cái này vậy mà nhìn thấy Đoạn Lăng Phong. Ở trong đầu hắn, nghĩ đến trước đó Đoạn Lăng Phong thủ đoạn. Thân thể của hắn có phải hay không cảm thấy lui lại? Phải biết người trước mắt cũng không phải bình thường hóa thần cảnh võ giả. Rất nhiều vây quét hắn vấn đỉnh cảnh cường giả đều chết. Mà đối phương lại hảo hảo còn sống. Đây không phải kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất địa phương là cái này Đoạn Lăng Phong. Trừ thực lực cường đại bên ngoài, hắn còn có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đây là kinh khủng nhất địa phương. Gia hỏa này cũng là mang theo một đội khôi lỗi đại quân. Dạng này chiến đấu, chớ nhìn bọn họ nhân số đông đảo. Đến lúc đó chết sẽ chỉ là bọn họ. Đáng chết, ta thế nào lại gặp cái này biến thái. Thiên Cơ Cốc hóa thần cảnh võ giả sắc mặt hoàn toàn thay. Đổi, bọn họ nhận vì đoạn này Lăng Phong không có khả năng xuất hiện ở đây. Hắn sẽ cùng tam đại phái đại quân tử chiến. Không nghĩ tới. Vậy mà tại cái này gặp được, cái này không thể không nói là bọn họ bất hạnh hoặc là bọn họ may mắn. Cái này cùng mua sổ số trúng thưởng, nhỏ như vậy tỷ lệ đều bị bọn họ cho đụng tới. Chuyện gì xảy ra, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái này tam đại phái đệ tử, hình như rất sợ cái này Đoạn Lăng Phong giống như. Nghiêm Húc từ đối phương trong giọng nói nghe, được không giống bình thường. Trong đầu của hắn là nhớ tới một cái to lớn dấu chấm hỏi. Này Đoạn Lăng Phong đến cùng có chỗ gì hơn người? Vậy mà nhượng tam đại phái đệ tử là e sợ như thế. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng chiến đấu à? Đoạn Lăng Phong quay đầu nhìn về phía Nghiêm Húc bọn người. Chúng ta đã làm tốt chuẩn bị. Thề sống chết thủ hộ Tàn Kiếm môn tôn Nghiêm. Nghiêm Húc bị Đoạn Lăng Phong ánh mắt thấy có chút run rẩy. Nhưng hắn vẫn là một mặt kiên định. Không vì cái gì khác. Hắn là Tàn Kiếm môn đệ tử. Nên có tàn tật môn đệ tử dạng. Không có khả năng vừa nhìn thấy cái này tam đại phái đệ tử. Thực lực đối phương mạnh. Hắn chân liền phát triển. Dạng này. Này cũng quá mức không chịu nổi. Tại đồng bậc bên trong hắn có thể nói là vô địch. Đối mặt tam đại phái đệ tử. Hắn đồng dạng là vô địch. Hắn từ trong mắt đối phương nhìn thấy không giống bình thường Đoạn Lăng Phong. Tuyệt đối không phải người bình thường. Đối phương hình như rất sợ cái này Đoạn Lăng Phong. Như thế như vậy bọn họ thật đúng là có thể liều một phen. Bởi vì dạng này tại đứng ở giữa đứng lên đối phương tuyệt đối sẽ bó tay bó chân. Bình thường thực lực không phát huy ra được. Mà bọn họ lại có thể phát huy ra mạnh nhất chiến đấu lực. Coi như không thể đem đối phương toàn bộ chém giết. Có thể muốn có người thoát khốn, vẫn là có nhất định khả năng. Đã các ngươi chuẩn bị kỹ càng xử lý, vậy liền ở một bên nhìn lấy. Không muốn buông tha một đầu cá lọt lưới, đặc biệt là những hóa thần đó cảnh tạp ngư. Đoạn Lăng Phong xông đối phương cười cười, tiếp lấy tâm niệm nhất động. Hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi triệu hoán đi ra. Lăng Phong trên người có đại lượng vấn đỉnh cảnh trở về. Nhưng hắn cũng không có triệu hoán đi ra, bởi vì hắn biết, đối phó dạng này tạp ngư, còn không đáng cho hắn đem sở hữu ấm lĩnh gần trở về đều triệu hoán đi ra. Giết, giết cho ta, một cái cũng không được buông tha. Đoạn Lăng Phong là hét lớn một tiếng, hướng về đối phương trong đám người tiến lên. Không biết sống chết, giết cho ta, U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Còn lo lắng cái này Đoạn Lăng Phong trong tay có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Không có nghĩ tới tên này chỉ có hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Tuy nhiên đối phó hắn có chút khó giải quyết. Có thể cũng không phải là không thể đủ chiến thắng. Phải biết hắn nhưng là vấn đỉnh cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong cao thủ. Đối phó hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Tuy nhiên không thể đem nó đánh tan. Thế nhưng là bọn họ bằng vào nhân số ưu thế, muốn tiêu diệt toàn bộ Đoạn Lăng Phong đoàn người này, cũng không phải là không được sự tình. Trước đó tam đại phái đệ tử gặp được cái này Đoạn Lăng Phong đại bại tan tác. Hoàn toàn là bởi vì Đoạn Lăng Phong có đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Dạng này một khi có lạc đàn vấn đỉnh cảnh cường giả gặp được đối phương, Này chỉ có một con đường chết. Một thân thực lực căn liền không phát huy ra được. Nhưng là bây giờ khác biệt. Đoạn Lăng Phong trong tay chỉ có hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đây tuyệt đối là bọn họ tam đại phái đem Đoạn Lăng Phong chém giết thời cơ tốt nhất. Một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong chém giết, căn liền không khả năng. Lần này, cái này U Minh vấn đỉnh cảnh cường giả, có thể nói là toàn lực xuất thủ. Hắn vừa động thủ liền bộc phát ra tối đỉnh phong chiến đấu lực. Cùng hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi chiến đấu cùng một chỗ. Nhượng hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ là Đoạn Lăng Phong triệu hồi ra hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cùng hắn đại đánh nhau. Này Tàn Kiếm môn đệ tử còn lại cũng không có xông lên cùng tam đại phái đệ tử chiến đấu. Mà chính là tùy ý cái này Đoạn Lăng Phong phóng tới bọn họ một phương này trận doanh. A, đáng chết, không có khả năng, tiểu tử này thực lực làm sao có thể mạnh như vậy. A, Đoạn Lăng Phong côn bằng thân pháp tốc độ thật nhanh. Quét ngang đồng giai vô địch thủ, cùng là hóa thần cảnh võ giả, đặc biệt là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Không có người nào là Đoạn Lăng Phong địch, ngay tại Đoạn Lăng Phong vọt tới đối phương trong đám người. Những này hóa thần cảnh võ giả còn chưa kịp phản ứng. Tiếp lấy bọn hắn liền ngã vào trong vũng máu. Trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi là không ngừng từ trong đám người truyền tới. Đặc biệt là này U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn bởi vì phân tâm, bị này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cho kích thương. Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực thật sự là quá mức cường đại. Vượt qua hắn nhận biết, hắn một lần cho rằng, cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối không thể nào là hóa thần cảnh võ giả. Rất có thể là ẩn giấu thực lực vấn đỉnh cảnh cường giả. Chỉ có hỏi cảnh cường giả, mới có cường đại như thế thực lực, có thể quét ngang hóa thần cảnh võ giả. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đã lên cơn thực lực tại đại sát tứ phương đến U Minh Sơn vấn đỉnh cảnh, cường giả tâm trong nháy mắt liền mất một nửa. Hắn mang gần trăm người ngăn cản Tàn Kiếm môn dư nghiệt. Không nghĩ tới gặp được Đoạn Lăng Phong cái này biến thái. Bằng vào lực lượng một người liền có thể giết đến bọn hắn những này hóa thần cảnh đệ tử. Đại bại tan tác. Nếu là Đoạn Lăng Phong giải quyết những này hóa thần cảnh đệ tử, như vậy phối hợp cái này hai cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, tuyệt đối có thể uy hiếp được hắn an toàn. Phế vật, các ngươi đám rác rưởi này còn không mời ngươi xuất thủ cho ta đem cái này tạp chủng cho làm thịt. U Minh Sơn vấn đỉnh cường giả nổi giận, hắn không ngừng hướng về phía tam đại phái đệ tử là không ngừng gầm thét. Vô luận về phần gạo vấn đỉnh kim cường giả như thế nào bại lộ nhe răng, Đoạn Lăng Phong chiến đấu lực còn tại đó mặt, có thể uy hiếp được Đoạn Lăng Phong, chỉ có này 7-8 tên hỏi hóa thần cảnh hậu kỳ võ giả. Thế nhưng là này Lăng Phong tốc độ thật sự là quá nhanh. Bằng vào hóa thần cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, căn liền đuổi không kịp Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong phong thân pháp thật sự là quá nhanh. Như là cá trạch một dạng hoạt bất lưu thu. Trong đám người không ngừng mạnh mẽ đâm tới, Đoạn Lăng Phong cũng không bình thường giảo hoạt. Căn cũng không cùng những hóa thần đó cảnh hậu kỳ đỉnh phong cao thủ quấn giao. Một khi gặp được đối phương, hắn trực tiếp chỉ bằng mượn hối hà thân pháp thối lui đến trong đám người. Sau đó lại bằng vào mạnh đại chiến đấu lực, đem những hóa thần đó cảnh võ giả cho tùy tiện chém giết. Này lên kia xuống, bọn họ nhân số là đang không ngừng giảm bớt. Muốn là dựa theo dạng này trạng thái dưới qua, dùng không bao lâu, bọn họ liền bị Đoạn Lăng Phong toàn bộ cho xử lý. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Cái này Đoạn Lăng Phong thực lực làm sao có thể mạnh như vậy? Đây là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả à? Nghiêm Húc nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương hắn, Trương vừa nghĩ tới cũng là hắn nhìn thấy. Cái này không phải chân thực, đây là hắn xuất hiện ảo giác. Đoạn Lăng Phong chẳng qua là hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Hơn nữa còn là Tàn Kiếm môn vừa tuyển nhận tiến đến tân tấn đệ tử. Hắn thực lực có thể mạnh đến mức nào? Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Lúc trước có người cùng hắn nói Đoạn Lăng Phong thực lực là như thế nào chim. Hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Căn này cũng là khoác lác. Hóa thần cảnh sơ kỳ võ giả. Lại có thể rất ít hóa thần cảnh võ giả. Căn này liền là không thể nào phát sinh sự tình. Nhưng là bây giờ dạng này sự tình vậy mà chân thực phát sinh tại trước mắt hắn. Dung không được hắn không đi tin tưởng. Đoạn Lăng Phong là bằng vào sức một mình giết những này tam đại phái đệ tử. Gào khóc thảm thiết. Muốn là dựa theo dạng này trạng thái. Bọn họ tuyệt đối có thể đem cái này tam đại phái đệ tử toàn diệt. Bọn họ căn cũng không cần đi đường. Còn có thể lập lớn như thế công. Đến lúc đó cũng là trở lại Tàn Kiếm Môn. Đó cũng là một cái công lớn. Nghiêm sư huynh, này bây giờ nên làm gì? Tàn Kiếm Môn địa chỉ. Nhìn thấy Đoạn Lăng Phong đại sát tứ phương. Bọn họ là nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ chưa từng có nghĩ đến Đoạn Lăng Phong thực lực sẽ như thế mạnh đối mặt tam đại phái đệ tử. Cũng có thể thể hiện ra như thế cuồng bạo một mặt. Làm sao bây giờ? Giết theo ta cùng tiến lên. Đem cái này tam đại phái đệ tử toàn diện cho xử lý. Tam đại phái đệ tử cũng không gì hơn cái này. Nghiêm Húc là hét lớn một tiếng. Nghịch tập đây tuyệt đối là nghịch tập. Đối phương bằng vào nhân số ưu thế thì thế nào? Vừa đến Đoạn Lăng Phong cái này biến thái. Đầy đủ thay đổi cuộc chiến đấu này. Khiến cho chiến đấu thắng lợi thiên bình hướng bọn họ một phương này nghiêng. Muốn là như thế này cũng không thể đem cái này tam đại phái đệ tử đều xử lý. Như vậy bọn họ cũng liền sống uổng phí. Tại này Nghiêm Húc thanh âm ra lệnh vừa rơi xuống. Hơn 20 tên Tàn Kiếm Môn hóa thần cảnh võ giả giống như là con sói đói hướng về tam đại phái. Đệ tử trận trong doanh trại. Tiến lên. Giờ khắc này. Tàn Kiếm Môn đệ tử đều bộc phát ra mạnh đại chiến đấu lực. Cùng tam đại phái đệ tử chém giết cùng một chỗ. Nhìn thấy Tàn Kiếm Môn đệ tử. Không nghe chính mình mệnh lệnh ở một bên lược trận. Đoạn Lăng Phong triệt để tức giận. Bọn gia hỏa này vậy mà không nghe hắn lời nói. Muốn cùng hắn đoạt công huân. Nếu là bỏ mặc không quan tâm lời nói. Như vậy những người này đem tam đại phái đệ tử mỗi chém giết một cái. Hắn liền thiếu đi thu hoạch một khoản điểm kinh nghiệm. Tuyệt đối không phải hắn nguyện ý nhìn thấy. Tại Tàn Kiếm Môn đệ tử cùng tam đại phái đệ tử chém giết tại một khối thời điểm. Đoạn Lăng Phong đình chỉ qua liệp sát những hóa thần đó cảnh hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Hắn chuyên môn công kích những cái kia thụ thương hóa thần cảnh đệ tử. Đặc biệt là những cái kia bị Tàn Kiếm Môn đệ tử kích thương hóa thần cảnh đệ tử. Đây đều là hắn liệp sát người yêu. Muốn cùng hắn đoạt điểm kinh nghiệm. Không cửa, cho dù là đồng môn đệ tử cũng giống vậy. Tam đại phái đệ tử nhất định phải từ một mình hắn toàn bộ đánh giết. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình. Thất Sơn Tiên Môn,